Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406 người mặt phất tâm. Không, người không thể, Phú Thương trong mắt toát ra tuyệt vọng, lại không có càng tiến thêm một bước hành động, mặt khác ba cái sắp bị ném xuống người cũng không có. Như Túy Phạm Trung sở thuật, bọn họ đều không phải mặt ngoài kia bình thường thân phận. Đối mặt siêu nhân nhóm kia vô pháp chống cự bạo lực. Suy nghĩ đến hòa bình mà có hy vọng bị trợ giúp đề nghị trước bọn họ đều sáng suốt mà lựa chọn câm. Miệng không có người phản ứng Phú Thương. Khang Tư Ni đã từ bỏ đối phía sau dị vật nhóm đánh chết khống chế. Bắt đầu hướng Khúc Vân chỉ ra rừng rậm chỗ sâu trong khai đạo. Mà mặt khác tam phương tắc có từng đạo bay nhanh chớp động quá ngân châm bổ khuyết. Doãn Hy Di Tắc lặng yên không một tiếng động mà nhặt lên nhất túc nan miên kinh hoàng chung rơi. Trên mặt đất đèn pin, đem vị này gián điệp tiểu thư cũng mang lên. Ta đáp ứng quá bảo hộ nàng rời đi nơi này, Khúc Vân quay đầu lại đối với dư lại ba người tiếc nuối. Mà cười cười, các ngươi bọn người kia bên trong đâu? Đại khái còn có một cái là chúng ta địch nhân, chỉ là thực đáng tiếc, hắn che giấu đến quá hảo. Chúng ta không có cách nào phân biệt bởi vì một ít nguyên nhân. Chúng ta không thể giết rớt các ngươi mỗi người. Vì thế các ngươi duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tận lực tự cứu. Cũng cầu nguyện cái kia cá lọt lưới sẽ ở các ngươi chết phía trước lộ ra dấu vết kéo. Cúi chào, dư lại người trung thực hiển nhiên ít nhất có một cái là thuần tịnh thủy người chơi. Nếu không trò chơi đã kết thúc, tới với một cái trở lên khả năng, cực thấp. Nếu không phía trước liên tiếp xoay ngược lại quyết chiến cuộc bọn họ không có khả năng chịu. Đựng không ra tay, tổng không thể trông cậy vào có hai cái cẩn thận bảo thủ đến lệnh người giận sôi mưu sĩ vừa lúc vào. Cùng chi đoàn đội đi, Animo tiến sĩ nhíu mày, ta không rõ, ngươi không phải nói các ngươi không thể giết chúng ta sao? Nhất túc nan miên toàn vô kinh hoàng, hư con mắt thế Khúc Vân đáp. Rất đơn giản, các nàng chỉ là không thể tự mình động thủ đi, nếu chúng ta đều đã chết, như vậy đối nàng mà nói không sao cả, bởi vì cái kia địch nhân cũng bị xử lý, cho nên nếu ngươi không thể nghĩ ra làm các nàng xác nhận. Chúng ta thân phận biện pháp, cũng chỉ có thể câm miệng nỗ lực sống đến cuối cùng. Nàng kết cục câu nói kia ý tứ không phải đã biểu đạt ra một khi nàng muốn người đã chết liền sẽ chờ. Về cứu chúng ta sao? Huy, dẫn ta đi, phù ông là thật nóng này. Đột nhiên nhanh trí cư nhiên dưới tình huống như vậy nghĩ ra một cái mưu ma trước quỷ. Người muốn xác nhận chúng ta ba người thân phận, lưu lại hai cái là đủ rồi đi. Nếu bọn họ hai cái đều đã chết, ta tự nhiên chính là các ngươi địch nhân. Nếu bọn họ chung tìm ra các ngươi địch nhân, ta sống sót có thể cho các ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Dư thừa đề nghị liền không cần nói nữa. Y tử đuổi thời gian, Khúc Vân cười tủm tỉm mà đối nhất túc nan miên gật gật đầu. Nắm nhậm miên xương đuổi kịp đã khai ra một cái con đường Khang Tư Ni, nhất túc nan miên thấy thế. Cũng không nhiều lắm lời nói. Nhấc chân liền đuổi theo. Mặt khác hai người không một cái ngốc, thấy thế cũng đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Các nàng không phải không thể thương tổn chính mình sao? Lão tử chủ động đuổi kịp ngươi tổng không có biện pháp đi. Ai ngờ phía trước đám kia người lại đột nhiên tăng tốc. Dẫn đầu Khang Tư Ni vốn chính là cái buổi tối xem đến so ban ngày rõ ràng ra hỏa. Mặt sau đuổi kịp người tắc có đèn pin chiếu dưới chân, bị ném xuống ba người kia duy nhất một tay. Điện bị nhất túc nan miên rơi trên mặt đất, hiện tại đang ở vì Doãn Hy Di khai đạo. Bởi vậy bọn họ tốc độ hoàn toàn theo không kịp có thể thấy rõ dưới chân mặt đất vân thường tiên phủ. Đoàn người, nếu là có đã từng ở ban đêm trong rừng cây hành tẩu kinh nghiệm đều sẽ biết. Chỉ cần không có đèn pin chiếu sáng dưới chân liền căn bản không có khả năng chạy lên. Phía trước 10 bước có hơn có người đánh xuống tay điện mở đường. Chỉ cần không đợi ngươi ngươi là tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp cho nên chẳng sợ lấy Khúc Vân. Về điểm này đáng thương thể chất chạy vội tốc độ, cũng thực mau đem ba người ném ra, mà đương khoảng cách kéo ra đến vượt qua 100 mét lúc sau. bị Khang Tư Ni chém phiên sau một lần nữa bò dậy dị vật nhóm tác đưa bọn họ hoàn toàn cách trở sự. Thật chính như Nhất Túc Nan Miên Sở phân tích, chủ động đem NPC bước hướng quái vật đương nhiên sẽ coi làm phạm quy tiếp thu thoái hóa trừng phạt. Nhưng gần là bỏ mặc lo chính mình rời đi, nhưng không có bất luận cái gì bị thoái hóa đạo lý, này đều không phải là quy tắc trò chơi bị. Khúc Vân chui chỗ trống, bởi vì nàng không có cố ý thiết kế làm ba người lâm vào hiểm cảnh. Mặc dù người là Doãn Hy Di mang lại đây, là Khúc Vân ra chủ ý, nhưng lúc ấy Khúc Vân mưu hoa chính là ở trong chiến đấu bắt được đối phương mưu sĩ. Hoàn toàn không có chủ động tính kế quá ba người, lúc ấy nếu hơi có động quá chủ động ý niệm. Khúc Vân hiện tại liền tuyệt đối không dám như thế chấp hành. Quy tắc trò chơi chung nếu nhắc tới chủ động, như vậy hướng Nhất Hư góc độ suy xét, gần là trong lòng ngẫm lại ý niệm chỉ sợ đều sẽ bị hệ thống phân biệt cũng trở thành trừng phạt. Chấp hành phán đoán tiêu chuẩn, nàng không dám đối trò chơi hệ thống phân biệt lực tiến hành thử. Từ không bị nhận chi không hợp quản lý kiện đến hàng tinh nổ mạnh cùng hắc động mất đi chung dễ. Giang bảo hộ các nàng quầng sáng. Khúc Vân còn chưa bao giờ tiếp cận quá Lam Mác trò chơi hệ thống lực lượng biên giới, các ngươi cảm. Thấy ai là thuần tịnh thủy cuối cùng một người. Mặt sau ba người tổ đã rơi xuống biển âm thành tượng tràng vực biên giới. Khúc Vân ý bảo đại gia chậm lại, trên thực tế. Các nàng lúc này đã đột phá dị vật nhóm vây quanh. Những cái đó ra hỏa ở cánh rừng chung hành động tương đương chậm chạp. Nếu là chạy vội lên tắc lại sẽ giống không có chiếu sáng người thường giống nhau bị vướng ngã. Bởi vậy hiện tại chỉ có linh tinh mấy vẫn còn treo ở vân thường đội ngũ mặt sau, lại tới nữa sao? Khúc đại tiểu thư hỏi đáp thời gian tương đương, Doãn Hy Di trêu đùa. Ta đoán là Animo tiến sĩ. Hắn vẫn luôn lời nói ít nhất tuy rằng không có vân vân cái loại này phỏng đoán phân biệt người khác. Tính cách thiên phú. Nhưng ta còn tính tinh thông hội nghị đàm phán, vô luận gặp được bất luận cái gì tình huống, người này đều không có quá chút nào cảm xúc dao động đâu. Đó là một loại thành thạo thong dong, chỉ có ở át chủ bài còn chưa bị vạch trần đàm phán ở trên người đối thủ mới có thể xuất hiện khang. Tư Ni theo sát tỏ thái độ, chủ nhân, ta cảm thấy là cái kia phú thương, tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng chủ nhân không phải đã nói sao. Đối thủ là cái cẩn thận có sở trường ẩn nấp đến mức tận cùng gia hỏa. Này phú thương so khác hai người còn hay nói một ít. Lời nói lại là tích thủy bất lậu. Thẳng đến vừa mới còn tung ra cho chúng ta tiền, như vậy ám chỉ chính mình thân phận không phải. Người chơi ngụy trang, rất giống là cái loại này giỏi về che giấu chính mình người. Ta tin tưởng chủ nhân phán đoán, cho nên cảm thấy là hắn, ở nhàn thi xem. Sợ là Nhất Túc Nan Miên đi. Mai Nhàn Thi nói tiếp. Hắn kia một bộ bất cần đời thái độ chính là so Animo tiến sĩ càng thêm chấn định. Hơn nữa hắn phân tích trinh thám vấn đề năng lực cùng tốc độ. Có điểm, kinh người, chỉ là Doãn Hy Di lập tức phủ định. Không phải là một đêm khó tránh khỏi. Vân vân nhắc tới quá người này viết một quyển sách. Bên trong phảng phất tiên đoán giống nhau bao hàm chúng ta ở chỗ này phát sinh sở hữu sự. Nhưng là viết đến một nửa quyển thượng liền kết thúc ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện phiếm khi. Hắn nhắc tới quá vị này tác ra các loại tác phẩm chi tiết. Mà những người khác cũng có đọc qua hắn làm, không chấp nhận được người chơi nói bừa, cho nên hắn hẳn là thật sự tác ra bản nhân. Nếu là địch quân người chơi nếu là trước đó sẽ biết cốt truyện kế tiếp phát triển. Trò chơi này còn có thể chơi thành như bây giờ sao? Nói như vậy, kia có thể hay không là nàng? Trần Huy Tề đột nhiên chỉ hướng đi theo Mai Nhàn Thi bên người nữ bí thư. Vân tỷ đem nàng mang ra tới, là bởi vì phán đoán ra thân phận của nàng, tính toán thân thủ giết chết. Sigma, sao phi viết hoa mãnh phi viết hoa sao? Nữ bí thư run bần bật đồng thời nháy mắt đem chân huy tề tổ tông 18 đại nguyền rủa 9406. Thứ, sẽ không Nga. Trên thực tế a, nàng là trước hết bị bài trừ hoài nghi, Khúc Vân nghiêng đầu. vị tiểu tỷ tỷ này trò chơi ngay từ đầu lần đầu tiên thấy chúng ta đáp lời khi liền nhắc tới Khang. Tư Ni ở tìm ba ba sự tình, khi đó chúng ta này đó người chơi nhưng không rõ ràng lắm cốt truyện. Tất cả đều bận rộn tìm manh mối đâu, mặc dù nàng là trước đó từ người khác trong miệng biết được. Chúng ta tin tức, cũng không có đạo lý dám đến chủ động đến gần, ngôn nhiều tất thất, thả vạn nhất nàng được đến tin tức có lầm đâu. Hơn nữa vạn nhất ta suy đoán xảy ra vấn đề, thật là nàng, kia không phải còn có phú ông tiên sinh đưa ra giải quyết phương án sao? Ngoặc kép, hết chương.